Em là thư tình mà thế giới viết tặng anh. Chương 7, viết thư tình tặng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Part 7 viết thơ tình tặng in chút mong ngóng, chút tâm trạng, chút nhớ nhung anh xin gửi gắm vào những dòng thơ trao em. Chương 7 y 1. Anh yêu tổ quốc ta. Ba anh, mẹ anh và em. 2. Ai cũng nói anh chậm chạp nhưng thật ra anh cũng có lúc rất nhanh. Chẳng hạn như đằng sau có chó đuổi theo, hoặc phía trước có em chờ anh. 3. Anh lười, em cũng lười. Sau đó anh chăm chỉ, là vì để làm thay em. 4. Em lương thiện, chân thành và thích cười, là cô gái quá tốt, phải chi xấu tính hơn một chút thì hay. 5. Cảm ơn em, vì khi yêu em, anh bắt đầu yêu thương bản thân. 6. Từ khi gặp em, anh mặc kệ mưa gió, bình thản già đi. 7. Anh không dám yêu em, vì khi yêu anh sẽ dùng hết sức, sợ làm đau em. 8. Nỗi nhớ nhung dành cho em thật lạ lùng, đôi khi nó làm anh vui, cũng có lúc nó làm anh đau. 9. Em đừng cười với anh, vì nhỡ sau này chúng ta không thể bên nhau, anh lại không thể quên. 10. Ước gì trên đời này có thêm một người giống em, giống 7 phần thôi cũng được, có lẽ cô ấy sẽ thích anh. 2. 1. Em béo lên rất tốt, vì những chỗ anh thích ở em, lại nhiều thêm. 2. Em yêu bản thân là đủ, vì như thế nghĩa là, em cũng yêu anh. 3. Gọi điện cho em nhưng không ai nghe máy, suy nghĩ đầu tiên của anh là báo công an. 4. Trước kia có chuyện vui đều muốn nói với cả thế giới, nhưng bây giờ lại thấy, nói với mình em là đủ. 5. Em, là thế giới của anh, là thư tình mà thế giới viết tặng anh. 6. Anh tỏ tình sớm, là vì muốn tốt với em hơn, nhưng lại không có tư cách. 7. Anh nói yêu em, không phải muốn em hồi đáp, mà là mong rằng em sẽ nghĩ tới anh vào những khi suy sụp. Sẽ biết rằng cuộc đời em không quá tồi tệ vì ít nhất còn có một người yêu em. 8. Yêu người mà mình với không tới, thỉnh thoảng được nhìn thấy, đã tốt lắm rồi. 9. Bởi vì có em, mà cuộc đời vốn không dài này, lại càng ngắn hơn. 3. 1. Chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, anh lại cảm thấy đã đợi em từ rất lâu rồi. 2. Trái tim như dòng suối êm đềm, nỗi nhớ nhung dành cho em vừa dâng lên, thì lại cuồn cuộn không ngừng. 3. Cuộc sống là thế, gặp nhau thật vui, xa nhau thật buồn. 4. Anh không muốn tùy tiện nói thích, thành, yêu, nhưng vẫn cảm thấy anh thích em nhường này, chính là yêu. 5. Lúc em nói không thích anh sụp đổ, hệt như vừa bị kết án tử hình. 6. Anh mặt dày theo đuổi em, chỉ là vì anh không yên tâm về bất cứ ai, muốn phải tự tay chăm sóc em. 7. Anh không phải là người lạc quan, mỗi lần nghĩ đến mấy chục năm sau sẽ chết, anh vô cùng khổ sở. Nhưng khi nghĩ tới việc em sẽ già đi cùng anh, cảm thấy niềm an ủi quá lớn lao. Thượng đế rất công bằng, ngài dạy anh cách chết, cũng dạy anh cách yêu em. 8. Cuộc đời này của anh, chỉ khi được ở bên em, mới không hoài phí. 9. Anh từng nghĩ có lẽ cuộc đời này không nhận được thứ gọi là tình yêu, nhưng em đã đến. Ivy, 1. Anh tới đây được không? Hôm nay ư, xạo đấy, đừng tới. Em điên à, em điên đấy, anh nuôi em. Anh nuôi em. 2. Mùa hè trời nóng, gây trở ngại học tập công việc, không thích hợp đi chơi, chỉ thích hợp để nhớ nhung. 3. Nếu em nhắn tin nói cho anh biết rằng em đang nhớ anh, em sẽ không nhận được hồi âm từ anh, vì lúc đó anh cũng đang bận nhớ em. 4. Anh không có 4 mùa, anh chỉ có em, lúc em vui là mùa xuân, khi em buồn trời chuyển sang đông. 5. Trước hôm đi gặp em, anh rất vui, ngày mai được ở bên em, là người anh yêu. 6. Cuộc sống như cây kẹo bông, không có gì cả, nhưng lại khiến người ta trầm mê. 7. Em muốn giận thì cứ giận, vô lý cũng được, cuộc đời quá ngắn ngủi, không muốn giảng lý với em, chỉ muốn yêu em. 8. Năm nay anh 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh muốn tự do yêu đương với em. 9. Cảm ơn em đã xuất hiện, cuộc đời này của anh thật hạnh phúc. V. 1. Ban đầu anh muốn cưới em, sau đó anh nghĩ được ở bên em là quá đủ. Sau đó nữa, em trở thành bí mật của anh. 2. Em nói cảm ơn anh đã ở bên em những khi em cần an ủi. Anh cười, không đáp. Thật ra anh không biết khi nào thì em cần an ủi, anh chỉ là luôn muốn ở bên em. 3. Em bảo em muốn yêu, anh không giúp được, đợi sinh nhật anh sẽ cầu nguyện thay em. 4. Em bảo anh tìm một người tốt hơn em, nhưng ngốc à, đợi khi anh có bạn gái, thì không thể nào tốt với em nữa đâu. 5. Anh nghĩ nước mắt rất yêu mũi, bởi vì mũi vừa cay, nước mắt liền chảy ra. 6. Họ an ủi anh rằng tầm nửa năm là anh sẽ quên em, nhưng anh lại nghĩ, làm sao để vượt qua tối nay. 7. Trên đời này, nơi đáng yêu nhất là đỉnh núi ở Hoa Sơn. Anh nói với nó, anh thích em. Nó trả lời anh, em thích anh. 8. Sau này anh đi qua rất nhiều nơi, nhưng những nơi đó đều cách xa em, nên anh không thích. 9. Anh không chờ em, anh chỉ là không rời bỏ được em. 10. Bây giờ anh đã học được vui vẻ là gì, nhưng vẫn chưa biết làm sao để vui vẻ. 11. Triết học nói người sống là dùng ý thức để sống. Anh nghĩ, có được ở bên em cả đời không? Vì, 1. Gặp em đương độ xuân thì là may mắn, nhưng cũng không may. 2. Họ nói em trộm tim anh. Chỉ có anh biết là anh lén dâng tim cho em. 3. Những năm qua, anh không sống bằng chính mình, anh sống bằng dáng hình em. 4. Tình cảm dành cho em, hòa vào huyết quản quyện chặt trong tính cách anh. Nếu rút phần tình cảm này khỏi cơ thể, anh không còn là anh nữa. 5. Anh ngỡ cố gắng hết sức thì sẽ nhận được đền đáp. Sau này anh mới hiểu, trong số mệnh của anh không có em. 6. Nếu hắn ta không nhận ra điểm tốt của em, không cần em. Em hãy tới tìm anh. Ưu điểm của em, anh biết hết. 7. Chờ em lướt qua, chờ em yêu anh, chờ em tóc bạc ra mồi, chờ em trả anh lại cho anh sợ bỏ lỡ em rồi, sẽ không còn gặp lại tình yêu. 9. Cuộc đời này rất dài, thế nhưng sao quá khó để quên em. 10. Anh chỉ nhìn em một cái, em lại cướp cả đời anh. 7. 1. Em đẹp quá đỗi, anh đầu hàng. 2. Anh thích em chỉ cần cười một tiếng, anh cũng biết là em. 3. Anh có cảm giác hiện tại của em là tương lai của anh. 4. Ở đây gió lớn, mượn cả đời để trò chuyện được không? 8. 1. Anh chỉ biết dáng hình em, chứ nào biết nhà em. Muốn gặp em, phải vòng quanh quảng trường cả ngày. 2. Thế giới này quá đẹp, có ánh nắng và không khí, có thiện lương và chính nghĩa. Có em. 3. Kể từ khi gặp em, những lỗi lầm trước kia trở nên đúng đắn. 4. Nỗi nhớ như bầu trời không có mây, anh giống như mây không có bầu trời. 5. Tại sao họ đều chỉ tin anh thích em, chứ không tin anh đã tìm thấy chốn bồng lai. 6. Anh ở những năm đôi mươi, bị em vây khốn, khi tuyết rơi, anh muốn ra ngoài để đầu hóa bạc. 7. Thế giới của anh, sao toàn là em. 8. Từ ngày gặp em dạy anh làm sao để tha thứ cho người khác. 9. Cuộc sống rất tươi đẹp, anh niềm nở với tất cả mọi người. 10. Nếu ban đầu là bạn, bây giờ xác định là bạn đời. 11. Đã lâu không gặp, sao em vẫn là mẫu hình mà anh thích. IX1. Cuộc sống quá tẻ nhạt, thời gian nghĩ về em là niềm vui ít ỏi trong anh. 2. Mùa hè nóng bức quạt quay vù vù, em nghịch tóc cũng trêu luôn anh. 3. Mùa đông ngày ngắn, chỉ mới nhớ em một lát mà mặt trời đã xuống núi. 4. Anh thích con gái cột tóc đuôi ngựa, ví dụ như em đi ngoài đường rạng ngời tựa ánh nắng, sau đó em bỗng cắt tóc. Anh lại thích con gái tóc ngắn, nếu ban đầu anh không phải là yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì đằng nào anh cũng sẽ lâu ngày sinh tình với em. 5. Anh không tỏ tình, anh nguyện dùng cả đời không tới gần, để đổi lại một đời không xa cách. 6. Em không phải là mối tình đầu của anh, nhưng mỗi khi nhắc tới tình yêu, đều là dáng hình em. Hết. Cách chương.